Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 894, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 894 đi ăn lẩu, lẩu đúng là thích thật đấy, xếp hạ đúng là xếp hạ, mấy thao tác này quá đỉnh. Cả đám người hoan hô nhảy múa, đồng loạt giơ ngón tay cái về phía Hạ Huyền Trúc. Hóa ra Hạ Huyền Trúc đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu trước mấy chiêu trò này của Lưu Tử Phong. Lần trước Diệp Vĩnh Khang dẫn cô truy giết tới khách sạn nơi Lưu Tử Phong đang ở ép buộc Lưu Tử Phong nói ra những lời này. Những lời mà Lưu Tử Phong nói khi đó không chỉ nói rõ tình hình thật sự mà còn thể hiện rằng anh ta đã làm sai chuyện này, nếu như sau này có bất cứ hành vi báo thù nào thì anh ta chính là con rùa khốn kiếp. Lúc nói ra những lời này, Lưu Tử Phong chỉ cảm thấy trong lòng đang rỉ máu, từ khi anh ta nổi tiếng tới nay đã phải chịu sự tủi nhục như thế đâu. Nhưng khi đó vì tình thế ép buộc nên anh ta cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn thỏa hiệp tự mình nói ra những lời đó. Anh ta hoàn toàn không thể ngờ Diệp Vĩnh Khang lại dùng máy quay mini giấu kín quay lại hết tất cả. Ban nãy sau khi bên phía Lưu Tử Phong tiến hành bôi nhọ khu sản nghiệp và công kích dư luận thì sự chú ý của mọi người đều bị thu hút hết về đó. Việc Diệp Vĩnh Khang làm lại vô cùng đơn giản, thẳng thừng tung đoạn video này lên mạng, thậm chí ngay cả tiêu đề cũng chẳng buồn viết. Chưa đến vài phút, đoạn video này đã lan truyền khắp trên mạng nhanh như một con virus, hiệu ứng dư luận mà nó tạo ra còn mạnh mẽ hơn cả uy lực của một viên đạn hạt nhân. Trong phút chốc, Lưu Tử Phong ban nãy vẫn đang vào vai kẻ bị hại, ngông nghênh tự đại lập tức bị công kích bởi luồng dư luận tiêu cực quá lớn. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Lưu Tử Phong đã phải khóa hết Facebook và các tài khoản mạng xã hội, tất cả đều biến mất không thấy tăm hơi. Còn về việc anh ta đã đi đâu, làm gì thì không một ai biết. Thế nhưng có một điểm có thể xác định, nếu như anh ta vẫn còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, tiếp tục nổi tiếng thì các vấn đề cần giải quyết đúng là khó như lên trời. Mẹ kiếp, chơi trò dư luận ai mà không biết chứ. Trong quán lẩu vô cùng náo nhiệt, NASA và các siêu sao quốc tế đang ngồi trong phòng riêng được bảo vệ nghiêm ngặt. Diệp Vĩnh Khang vui vẻ ngồi chung với các nhân viên công tác bình thường bên trong đại sảnh. Anh Diệp, khi đó sao anh lại nghĩ ra Lưu Tử Phong sẽ giở trò này thế, tầm nhìn và sự hiểu biết của anh đúng thật là quá đỉnh, mau dạy cho chúng tôi đi. Cả đám người quây xung quanh Diệp Vĩnh Khang giống như một người nổi tiếng, ánh mắt nhìn anh ngập tràn ánh sao. Một số nữ nhân viên xinh đẹp trẻ tuổi trong số đó càng tỏ ra si mê hơn. Đây cũng là do Diệp Vĩnh Khang vừa mới uống thêm mấy ly, suýt đã chém gió lên tận trời xanh. Rõ ràng là mèo mù vớ được cá rán, nhưng lại bị anh nói thành bảy mưu lập kế chiến thắng ngàn dặm, khiến cho mọi người đều ngây ngần cả ra. Ôi, chuyện này đối với tôi mà nói quá ư là đơn giản. Wow, thật sao, vậy anh mau nói cho tôi nghe với. Cách chương.